Mặt trời trong tim anh. Chương 178, gia đình hội ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Quế Sơn vỗ tay bộp bộp, gật gù tán thành. Đúng đó, tôi cũng có cùng suy nghĩ với Mỹ Vân. Ngô Chí Kiên ngả lưng dựa vào thành ghế sofa, chân vắt chéo, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng làm việc, thở dài, không gian chật chội, bó hẹp thế này dễ khiến cho đầu óc người ta tu túng. Bí bách, làm sao đọc hợp đồng được? Trương Mỹ Vân đề xuất, vậy nếu anh muốn thay đổi không gian chúng ta có thể ra quán cà phê ngồi. Bất thình lình Võ Quế Sơn lên tiếng, không phải đi đâu hết. Trương Mỹ Vân và Ngô Chí Kiên cùng quay sang nhìn Võ Quế Sơn. Võ Quế Sơn nhìn Ngô Chí Kiên, tươi cười tuyên bố, đại boss của chúng tôi nói không muốn bán sản phẩm của tập đoàn Tân Thế Giới cho một công ty nhỏ như Big Tiger nữa. Nên bảo chúng tôi mang hợp đồng về. Thì ra sau khi đọc được tin nhắn của Võ Quế Sơn, ngay lập tức chúng thanh phong lệnh cho hai trợ lý đặc biệt của mình ra về. Không bàn bạc, ký kết hợp đồng gì nữa. Võ Quế Sơn quay sang hất cằm ra hiệu cho Trương Mỹ Vân đứng lên. Còn mình thì chia tay về phía Ngô Chí Kiên. Nhưng Ngô Chí Kiên không có ý muốn bắt tay Võ Quế Sơn. Thế nên anh vừa tự động thu tay lại, vừa nói, này, xin chào và không hẹn gặp lại. Và rồi Trương Mỹ Vân cùng Võ Quế Sơn rời khỏi văn phòng làm việc của Ngô Chí Kiên. Họ vừa khép cửa lại, Ngô Chí Kiên liền gạt phát đồ đạc trên bàn trà xuống. Hắn gầm lên, chúng Thanh Phong, mày cứ đợi đấy, đúng 11 rưỡi chưa? Trương Mỹ Vân gõ cửa phòng làm việc của chúng Thanh Phong. Chúng Thanh Phong đứng dậy. Vừa mở cửa phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Võ Quế Sơn thông báo nhà máy sản xuất đồ nhựa của tập đoàn Tân Thế Giới xảy ra chuyện. Công nhân kích động đình công. Chúng Thanh Phong cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi nói lại tình hình với Trương Mỹ Vân. Cô là người hiểu chuyện nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh mau tới nhà máy sản xuất xem xét tình hình đi. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Em có thể một mình đối mặt với bọn họ không? Và chúng Thanh Phong cũng phải xác định việc sẽ trở thành một người chồng. Một người cha. Một người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm của hai tiếng gia đình thiêng liêng. Thấy chúng Thanh Phong còn lưỡng lự. Trương Mỹ Vân bèn thúc giục. Anh mau đi đi. Kẻo tình hình lại trở nên nghiêm trọng hơn đó. Em thật sự sẽ không sao chứ? Trương Mỹ Vân lắc đầu. Cô nói, họ là người nhà của em. Họ có thể làm gì em được chứ? Chúng Thanh Phong tin rằng Trương Mỹ Vân có đủ bản lĩnh để đối phó với những người mà cô vẫn gọi là người nhà. Đó, thế nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn ở bên cổ vũ cũng như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Xong việc, nếu kịp anh sẽ qua đó. Trương Mỹ Vân phẩy tay ý bảo chúng Thanh Phong cứ đi đi. Kết thúc cuộc nói chuyện với chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân bắt taxi đến thẳng nhà hàng Gogi mà bà Nguyễn Ngọc Linh hẹn lúc sáng. Cuộc gặp mặt của gia đình họ Trương diễn ra trong không khí ngượng ngùng. Căng thẳng, lúc sáng, khi gọi điện cho Trương Mỹ Vân, bà Nguyễn Ngọc Linh nói lý do tổ chức buổi gặp mặt này là ăn mừng Trương Bá Thái xuất viện. Tuy nhiên khi Mỹ Vân tới, cô không thấy anh trai mình đâu cả. Cách Trương,